mà thế thiên tai càn quét. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên giao hàng rất vui rồi cả hai bắt tay vào rửa bể chứa nước. Vừa rồi khi lấy chìa khóa nhà kho, Kiều Thanh Thanh đã ký hợp đồng với quản lý. Nhà kho này thuê một tháng, điện nước tính riêng, cho nên điện nước ở đây thông suốt. Cô có thể đổ đầy nước máy ở đây. Trong lúc này, hôm qua cô đặt hàng chuyển phát nhanh cũng đến 2 đơn hàng. Một chiếc xe tải chứa đầy gạo và một chiếc xe tải chứa đầy nước khoáng thùng lần lượt chạy vào. Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm bọn họ dỡ hàng. Đối số lượng là đúng. Cô đánh dấu một hoặc hai câu trong danh sách mua sắm của riêng mình. Chờ công nhân giao hàng đầu đầy mồ hôi rửa sạch bể nước mới, Kiều Thanh Thanh trả 400 tệ. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, cô bắt đầu đổ nước. Nghe tiếng nước chảy vào bể chứa nước bằng thép không gì, trong lòng cô vô cùng yên ổn. Tất cả các kế hoạch đang được hoàn thành từng bước một. Cảm giác này thực sự tuyệt vời. Cả buổi chiều Kiều Thanh Thanh đều ở trong kho hàng nhận hàng, bơm nước, cùng với mua sắm trên mạng. Cô mua rất nhiều băng vệ sinh, khăn giấy, khăn rửa mặt, khăn lau sát trùng, cùng với đồ lót dùng một lần. Vật tư sinh hoạt từng bước bổ sung, chờ giao hàng tận nhà. Số dư thẻ ngân hàng gửi tiền mua nhà giảm trông thấy bằng mắt thường. Hơn 4 giờ chiều, Kiều Thanh Thanh phát hiện số dư đột nhiên giảm 200.000 tệ. Ngay sau đó Thiệu Thịnh An gọi điện thoại tới. Anh thuận lợi mua được xăng, khoảng 40 khối, đổi thành trọng lượng đại khái là 30 tấn. Anh bảo bọn họ dùng thùng dầu cho anh vận chuyển vào kho hàng. Điểm số lô hàng, anh thuê một nhà kho hẻo lánh khác, đợi đến khi hàng hóa đến anh lại tới. Đúng rồi, máy phát điện cũng đã đặt xong. Anh viết là địa chỉ bên kia của em. Đó thực sự là tin tốt. Được, bây giờ anh đang ở đâu? Chờ một chút, lúc em về nhà sẽ đón anh. Không cần, anh muốn cùng bọn anh Vương đi ăn cơm. Hẳn là sẽ uống rượu. Trễ một chút anh bắt taxi về nhà. Cơm tối Kiều Thanh Thanh ăn đồ ăn mang đi. Kiều Tụng Chi gọi điện thoại nói công nhân đều đã tan tầm. Hệ thống sưởi đã được lắp đặt xong. Sư phụ lắp đặt hệ thống sưởi nói rõ ngày mai lại tới lắp đặt lớp cách nhiệt. Đầu con quả thật sáng suốt. Cái gì cũng được con nghĩ tới. Không hổ là con gái mẹ. Nghe được vậy Kiều Thanh Thanh nở nụ cười. Cô muốn nói đây đều là kinh nghiệm. Nhưng cô nhớ tới ánh mắt đau lòng của mẹ và chồng khi nghe cô nói chuyện mà thế nên nuốt lại lời đó. Gọi hỏi Kiều Tụng Chi ăn cơm tối thế nào? Mẹ tự mình nấu cơm tối. Yên tâm đi, con mấy giờ trở về vậy? Chắc là hơn 9 giờ. Lát nữa còn có hai người chuyển phát nhanh tới đây. Mẹ, con đặt phòng ở khách sạn gần nhà. Số phòng chờ con gửi cho mẹ. Mẹ buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi trước. Được rồi. Trong nhà bây giờ loạn như vậy, con gái con rể phải bày giường đối phó trong phòng khách. Nếu bà ấy bày thêm giường ngủ sẽ không tiện, vẫn nên ra khách sạn ngủ đợi mọi thứ bố trí xong thì hơn. Hơn 8 giờ hai xe chuyển phát nhanh chạy đến. Một xe là quần áo chống lạnh, chăn mền dày, một xe chứa mì ăn liền, giam bông. Quần áo chống lạnh cô mua là áo lông nhẹ nhàng giữ ấm. Chăn mền cô mua hai loại là chăn bông và chăn lông. Cô bảo chủ tiệm hút chân không hết cho cô. Chủ tiệm nói khi hút thì lông có tác dụng giữ ấm bên trong sẽ bị hỏng. Liền đề nghị cô tốt nhất đừng hút chân không. Cách chương.